Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4482, chương 4485, thiên địa phong mang. Kỳ thật loại cảm giác này Bạch Vũ Triết tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm cũng có. Chỉ là hắn đạt được chiến thần bi còn không có bao nhiêu thời gian, mà lại cũng còn chưa bắt đầu lĩnh hội. Loại kia có chút ẩn ẩn kích phát cảm giác, hắn cũng không có quá mức để ý. Đương nhiên, coi như để ý cũng vô dụng. Hắn hiện tại lại thi triển không được chính mình chiến thần bi tuyệt kỹ. Thậm chí không chỉ là chiến thần bi, cùng phược linh tác ở giữa đều sinh ra một tia liên hệ. Đáng tiếc hắn hiện tại đối phược linh tác trưởng khống cũng đồng dạng còn rất yếu. Chiến thần bi cùng phược linh tác cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa binh khí, đều là có năng lực đặc thù, không giống chí tôn khí như thế. Chỉ cần nắm bắt tới tay, đem luyện hóa, cùng tự thân sinh ra liên hệ là được. Liền Bạch Vũ Triết trước mắt đối phược linh tác nắm giữ trình độ, đối đầu thiên tà ma tôn, hoàn toàn không phát huy ra cái tác dụng gì tới. Không phải nói cuốn lấy vô dụng, mà là căn bản không có cơ hội cuốn lấy. Chiến đấu đến bây giờ, đại gia kỳ thật có thể thi triển chiêu số đều đã thi triển. Bạch Vũ Triết linh hồn cùng tinh thâm loại công kích cũng đã toàn bộ thi triển qua. Những công kích này là không thể liên tục tiến hành, cũng chỉ có âm công tùy thời có thể thi triển. Chỉ bất quá âm công đối với thiên tà ma tôn đến nói, tác dụng cũng rất nhỏ, đặc biệt là thiên đạo chi lực phụ thể sau đó, càng là cực kỳ bé nhỏ. Thiên tà ma tôn trên thân tà khí tràn ngập, cùng tà thần thiên đao cơ hồ hợp thành một thể. Thiên đạo chi lực ở trên người hắn, tựa hồ tăng phúc đặc biệt nhiều, mà lại đối với thương thế cũng có nhất định trình độ áp chế. Nếu không cũng vô pháp đối kháng nhiều cường giả như vậy. Nhưng thương thế của hắn kỳ thật so ngay từ đầu thời điểm nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn cũng không bối rối. Hiện tại sắp 10 phút trôi qua, thiên đạo chi lực y nguyên còn không có bạo động hiện tượng. Mà hắn chiến thần bi sắp khôi phục. Không khỏi, thiên tà ma tôn trong lòng lần nữa đem mục tiêu định tại thiên cơ tôn giả trên thân. Nhưng trước mắt không biểu hiện ra đến. Chỉ cần chiến thần bi một khôi phục, đó chính là một cái cơ hội rất tốt. Hắn chiến thần bi tất cả mọi người hiểu rõ, biết thi triển qua sau cần mấy ngày thời gian khôi phục mới được. Hiện tại nếu như đột nhiên xuất hiện lần nữa, khẳng định sẽ cho bọn hắn một cái rất lớn ngoài ý muốn. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, Bạch Vũ Triết tìm được một tia khe hở, một đạo thương mang đâm vào thiên tà ma tôn trên vai trái. Mang ra một đạo huyết tiễn, vết thương không cạn, nhưng là Bạch Vũ Triết lực công kích đối với thiên tà ma tôn đến nói, lực phá hoại xác thực phải kém một chút, bởi vì đại đạo của hắn áp chế không nổi đối phương đại đạo. Cho nên sinh mệnh chi đạo bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia tổn thương không cách nào thể hiện ra. Bạch Vũ Triết, liền ngươi điểm ấy lực công kích là cho bản tôn gãi ngứa ngứa sao? Thiên tà ma tôn y nguyên lộ ra vô cùng bá đạo tùy tiện. Đối với như thế bị thương thế, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng. Lão ma đầu, không dùng đến ý, tới đón bản đế một chiêu thử nhìn một chút. Thiên Lam đại đế hét lớn một tiếng, chiến kích khuấy động càn khôn, toàn bộ thời không thông đạo bên trong phong khởi vân dũng. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là từng đạo vô cùng sắc bén kích mang. Nháy mắt nhắm ngay thiên tà ma tôn. Trong lúc nhất thời, cho người ta một loại vạn tên cùng bắn cảm giác. Mỗi một đạo kích mang đều tràn ngập xuyên thủng đất trời đồng dạng khí tức. Càn khôn chiến kích tuyệt chiêu. Thiên địa phong mang. Đừng nhìn một chiêu này công kích tựa hồ vô cùng phân tán. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, cho nên đặc biệt khó phòng ngự, mà làm bị công kích đến số lần nhiều sau đó, tổn thương sẽ điệp ra, đến hay lắm, Ha ha ha, nhìn thấy Thiên Lam đại đế ra tuyệt chiêu, Thiên Tà Ma tôn thế mà lần nữa tùy tiện cười to. Đại gia cẩn thận, chúng ta có phải hay không bỏ sót cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Cơ tôn giả vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN